tình ý lâu dài, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Trương Văn Xuyên gặp Diêm Danh, đại đa số là nhẫn đến không thể nhịn được mà tìm y để phát tiết. Hắn đối với quan hệ thân thể với nam nhân này, căn bản không thể nào từ bỏ, cũng cảm thấy không thể so sánh cùng nữ nhân, nhất là thái độ lãnh đạm của Diêm Danh, ngày càng khác biệt so với Giao Thần. Vì cái gì còn không buông tay, ngay chính Trương Văn Xuyên cũng không biết. Chỉ theo bản năng lột bỏ quần áo Diêm Danh, dùng sức gặm cắn môi cùng cổ đối phương. Giống như đây chính là Giao Thần, giống như hôm qua chính là mộng là huyễn. Phát hiện Diêm Danh mặc chính là áo khoác ngoài, chau mày dứt khoát xé cái nát như. Hai tay luồn dưới nách Diêm Danh, đem y bế lên, đi về phía trước mấy bước. Ở giữa, Diêm Danh hung hăng ôm lấy đối phương, bắt trước gặm cắn mặt cùng miệng hắn, hạ thể đã cứng rắn đè trên bụng Trương Văn Xuyên. Ngừng lại thở ra một hơi kề sát miệng nhau, Diêm Danh nhìn đối phương. Việc ngươi muốn làm với hắn đều có thể làm với ta. Đồng thời hai tay cũng xé rách quần áo đối phương. Bất quá quần áo của Trương Văn Xuyên quá cao cấp, không thể xé hoàn toàn. Mà ngược lại nơi lộ ra lại khiến Diêm Danh có chút ngoài ý muốn. Có thể nhìn thấy thân thể Trương Văn Xuyên đây thật sự là lần đầu tiên. Một lần này Trương Văn Xuyên lộ ra cũng là lồng ngực tráng kiện như vậy. Cho tới bây giờ Diêm Danh chưa từng thấy qua, mặc dù không hiếu kỳ thấy được vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là loại hình mà y thích, anh có chắc không phải người tình trong mắt Hóa Tây Thi không Diêm ca? Ba, cười khổ một cái, phát hiện toàn thân mình đã trần trụi. Diêm Danh cảm thấy chính mình luôn trần trụi trước mặt đối phương, mặc kệ là thân thể hay nội tâm. Mà đối phương, thủy chung luôn khoác lên lớp quần áo, vĩnh viễn không thoát xuống. Với tay định gạt ra dầu bôi trơn bị ép ra ngoài, còn chưa kịp làm, đối phương đã không kịp chờ đợi đem quy đầu đỉnh vào. Đột nhiên tích bất ngờ khiến huyệt khẩu Diêm Danh dâng lên một trận đau nhói, thiếu chút nữa hô lên. Mà Trương Văn Xuyên tức thì bị huyệt khẩu co lại khiến Tiểu Xuyên đau đến đổ mồ hôi lạnh. Diêm Danh bỗng nhiên một tay đặt trên lồng ngực Trương Văn Xuyên, một tay nắm chặt dương cụ của hắn. Cậu nghĩ làm cho hai cái của chúng ta đều đau chết sao? Mặc dù đang cười, nhưng lại là cười đến không được tự nhiên. Nắm chặt gốc cự vật của Trương Văn Xuyên trong tay đã dính đầy dầu bôi trơn, bắt đầu chậm rãi trên dưới vuốt ve. Nhẹ nhàng kéo một cái, đem cái cây gậy thô to chết tiệt của đối phương lôi ra khỏi hậu đình đã bắt đầu sưng đỏ của mình. Chậm rãi dùng tay bôi trơn toàn bộ cự vật, Trương Văn Xuyên thì gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Danh, nhìn y hưng phấn mà sắc mặt trở nên hồng thấu. Mỗi lần hoan ái, Diêm Danh đều cùng bình thường vô cùng khác biệt, gì cũng như gió mây nhàn nhạt không thèm quan tâm. Ngược lại khiến Trương Văn Xuyên cảm thấy bắt đầu hứng thú. Thừa dịp Diêm Danh nỗ lực phấn đấu với dương VT của bản thân, tay không tự chủ được mà sờ lên mặt đối phương. Sờ một cách khiến Diêm Danh sững sờ, ngừng động tác trên tay nhìn đối phương. Trương Văn Xuyên cũng sững sờ, mình không phải nửa giờ trước còn khóc ròng ròng, bây giờ lại sờ lên mặt một tên trai bao, rốt cục là muốn làm gì? Diêm Danh lúc này khó có được cười cười, dùng tay chống đỡ thân thể trước ngực Trương Văn Xuyên, người nhích lại gần, để quy đầu đã sưng đỏ của hắn vừa vặn mật hợp đè vào trên miệng huyệt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu lưỡi theo tiềm thức liếm liếm đôi môi khô khốc, làm dịu tia cảm giác đói khát đang từ từ tuôn ra. Trương Văn Xuyên nhìn hình ảnh trong mắt, đột nhiên tay dùng sức giật ra chân Diêm Danh, theo ánh đèn nhìn vào chỗ sâu trong bắp đùi y, đỏ đến phát nhiệt. Bởi vì có cảm giác, thân thể mới có thể từ phản ứng tâm lý chuyển thành phản ứng sinh lý. Cảm giác của Diêm Danh lúc này thực giống như một con thư cầu. Đang phát tình, C-H-O-C-A-I, dày đặc hương vị phát tán ra, khiến Trương Văn Xuyên rốt cục không cách nào nhẫn nại, dùng sức hướng phía trước đỉnh một cái. Cảm giác được một trận nhồi đầy ứ từ phía sau truyền tới, sau đó bộc một tiếng đụng vào trên mông Diêm Danh. Diêm Danh rốt cục nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Quả nhiên thân thể hai người phi thường phù hợp, Diêm Danh thật sự cảm thấy mỗi lần mãnh liệt khiến cho nội tạng y như thực sự bị đảo lộn lên. Thở hổn hển mấy cái mới hơi bình phục, bất quá còn một người cũng thực sự không nhịn nổi, Trương Văn Xuyên tất nhiên chẳng phải thân sĩ. Một khi toàn bộ tràng đạo bị bôi trơn mở ra, liền quyết tâm cắm vào rồi co rút dương VT, nơi đó nóng rực khiến Trương Văn Xuyên cái gì có thể quên đều quên, tất cả giống như đi theo bản năng. Hắn không để ý đến năng lực chịu đựng của Diêm Danh đã tới giới hạn, không cần để ý đến cảm nhận của Giao Thần, không cần phải để ý đến bất kỳ sự việc nào xung quanh. Tình yêu chính là tình yêu, rốt cục chính là sự thỏa mãn của thân thể. Nếu như cùng nhau viết ra câu đó, kia mới gọi là yêu. Trương Văn Xuyên cảm thấy chính mình cùng Diêm Danh rõ ràng như vậy, cùng nhau đối mặt hết thảy, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Diêm Danh bị cái tên bốc đồng này đỉnh đến hoa mắt chóng mặt, đầu lệch về một hướng. Khó có cơ hội cùng đối phương ở trên giường làm tình như bình thường. Diêm Danh đành phải một tay gắt gao bắt lấy ga giường, không cho đối phương đem mình đỉnh đụng vào đầu giường. Hai chân kẹp chặt lấy eo đối phương, cảm giác được trên cơ bắp rắn chắc của Trương Văn Xuyên đã phủ một tầng mồ hôi. Từ cơ bụng vạm vỡ mọc ra lông tơ chậm rãi kéo dài xuống dưới. So với lông mao nhạt màu thưa thớt của Diêm Danh gợi cảm hơn không ít. Đợi đến lúc Diêm Danh rốt cục có thể thích ứng, hai người đã trần trụi dính lấy nhau khó tách rời. Trên giường điên cuồng quấn lấy đối phương, giường cao cấp vững chãi biết bao, lúc này cũng theo cử động điên cuồng của hai người chi chi nha nha kêu lên. Ga giường dưới thân bởi vì mồ hôi mà thấm ướt từng mảng. Editor, máu mũi của trẫm cứu giá, mau truyền thái y cách Trương.